Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Chủ nhân Trifon Borisovich này là một tay mưu sĩ mập mạp khỏe mạnh, tầm dốc trung bình, mặt hơi phị, bề ngoài nông nghiêm khắc và quyết liệt, đặc biệt đối với cánh nông dân Mokroya, nhưng có tài đổi nét mặt nhanh chóng, tỏ ra hết sức xum xoe khi ngân thấy hơi độc. Y mặc theo kiểu Nga, sơ mi cổ cài cúc bên, áo ngoài chán lưng, y có khá nhiều tiền, nhưng vẫn luôn luôn mơ ước địa vị cao sang hơn. Và nửa số nông dân ở đây nằm trong móng vuốt của y, tất cả đều dai nợ y. Y thuê đất và mua đất của địa chủ, còn nông dân phải nai lưng ra canh tác cho y để trừ số nợ mà không bao giờ trả hết được. Y qua vợ và có 4 con gái lớn, một ả đã quá chồng, ở với bố cùng 2 con nhỏ, cháu trai của y và làm việc cho bố như người làm công nhật. Một ả nữa tuy là nông dân nhưng lấy được một tay viên chức, gã này kiếm được chân thư ký, giỏi nịnh bợ, ở một phòng của quán trọ. Giữa những tấm ảnh gia đình có treo tấm ảnh nhỏ xíu của gã viên chức đó, mặc sắc phục và mang gù dai. 2 ả con gái sau, vào ngày lễ nhà thờ hay khi đến thăm nhà ai, đều mặc áo dài màu da trời hay xanh lá cây mai đúng mốt, ôm sát thân và đuôi áo dài lê thê. Nhưng sáng hôm sau lại như mọi ngày, dậy từ tinh mơ và cầm chổi quét các phòng, đổ nước bẩn và hốt nước sau khi các trọ ra đi. Mặc dù đã kiếm được hàng nghìn, Trifon Borisovich vẫn rất thích bóc lột khách ăn chơi và nhẫn nhớ rằng chưa đầy một tháng trước, trong thời gian Dmitry Fedorovich đến ăn chơi ở đây cùng với Krusenka, trong có một ngày, y đã kiếm chác được của Dmitry Fedorovich hơn 200 rúp, nếu không phải là 300. Vì thế bây giờ y vui sướng nhanh nhảu đón chàng, chỉ thấy xe chàng đến một cách oai phong như thế, y đã lại đánh hơi thấy kiếm chác được rồi. Trời ơi, ông Dmitry Fedorovich, chúng tôi lại được hầu ông đấy ư? Hoàng ông Trifon Borisovich, Mitya lên tiếng. Trước hết, hãy nói đến điều quan trọng nhất. Cô ấy đâu? Agrafena Alexandrovna ấy ư? Chủ quán hiểu ra ngay, nhìn chằm chằm vào mặt Mitya bằng cái nhìn tin tưởng. Dần, cô ấy ở đây, hiện đang với ai? Với ai? Mấy ông khách qua đây, một viên chức, hình như là người Ba Lan, nghe tiếng nói là đủ biết. Chính ông ta cho xe đến đón cô ấy. Còn một người khác nữa, bạn ông ta hay người bạn đường thì không rõ. Mặc thường phục. Sao, họ ăn chơi linh đình phải không? Họ giàu lắm hả? Ăn chơi cái quái gì xoàng thôi, ông Dmitry Fedorovich à. Xoàng à, thế còn những người kia, người thành thị hai ông, họ từ Chechnya trở về và cũng dừng lại ở đây. Một người trẻ tuổi, hình như chỗ bà con với ông Miosov, tên là gì tôi quên mất rồi. Còn người kia, dù chắc ông biết ông điện chủ Maximov, ông ta hành hương, ông ta đã đến tu viện dùng nhà. Ông ta đi với người họ hàng trẻ tuổi ấy của ông Miosov. Còn gần ấy người thôi à? Có thế thôi. Thôi được, đừng nói nữa. Bây giờ hãy nói tới điều quan trọng nhất. Cô ấy làm gì? Cô ấy thế nào? Cô ấy đến ban nãy, hiện đang ngồi với họ. Cô ấy có vui không? Cô ấy có cười không? Không, hình như chẳng mấy cười. Thậm chí có vẻ chán ngán, chải tóc cho người trẻ tuổi. Chứ anh tàng sĩ quan người Ba Lan ấy à? Cái ông Ba Lan ấy còn trẻ gì nữa mà cũng không phải là sĩ quan. Không ông ạ, không phải chải tóc cho ông ta, mà cho người cháu của ông Miosov, càng trẻ tuổi, không nổi tên anh ta tôi quên mất rồi. Kanganov phải không? Đúng là Kanganov. Được, tôi sẽ tự quyết định. Họ chơi bài phải không? Bằng nãy kia, nhưng đã thôi rồi. Tiếp đó họ uống trà, người viên chức đòi rượu mùi. Khoan đã, Trifon Borisovich. Khoan, bạn thân mến, rồi tôi sẽ quyết định. Bây giờ hãy trả lời điều quan trọng nhất. Ở đây có bọn Sigan không? Bây giờ chẳng ai nghe nói đến bọn ấy nữa, ông Dmitry Fedorovich à. Các quan trên đã đuổi họ đi hết rồi, nhưng bọn Do Thái thì có đấy. Họ chơi đàn cymbalum và violon. Họ ở Rusio Deveskenkaya. Có thể cho đi gọi ngay bây giờ, họ sẽ đến. Cho gọi ngay đi, nhất định rồi. Mitya reo lên. Gọi cả bọn con gái như lần trước ấy, nhất là Marfa, cả Stefanida, Arina nữa, 200 rúp cho ban đồng ca. Với số tiền như thế, tôi có thể đánh thức cả làng dậy, mặc dù bây giờ đã ngủ li bì. Nhưng cậu Dmitry Fedorovich ơi, có đáng phí tiền như thế cho bọn mua xích ở đây không? Hay cả bọn con khác nữa, dùng ra một khoản tiền như thế cho một lũ hèn hạ và thô lỗ dường ấy. Bọn nông dân của chúng tôi, đâu có đáng hút xì gà, vậy mà cậu lại cho chúng hút. Bây giờ người chúng bốc mùi xì gà hôi xì, quần ăn cướp ấy, còn bọn con gái, cả lũ chúng nó đều đầy cháy rận. Thôi để tôi dựng mấy con gà của tôi vậy khỏi phải tiền nong gì hết. Chứ đừng nói đến khoản lớn như vậy, chúng nó vừa mới đi nằm. Tôi đá lưng chúng, bắt chúng hát cho cậu nghe. Lần trước, cậu đã cho bọn mua xích uống xăm banh. Ôi chà chà. Triệu phòng Borisovic tiếc cho Misha thật là dại. Hồi ấy chính y đã thủ được của chàng 6 chai xăm banh, lại nhặt được dưới gầm bàn thờ 100 rúp và nắm chặt trong tay. Thế là y lấy được tờ giấy bạc đó. Triệu phòng Borisovic, lần ấy tôi đã xài ở đây hơn 1.000 rúp, ông nhớ chứ? Dạ thưa ông, sao lại không nhớ? Ông xài có đến 3.000 rúp. Thế thì lần này tôi cũng có như thế, thấy chứ. Chàng rút tập tiền ra và dí vào mũi ông chủ. Bây giờ ông nghe đây và hiểu cho kỹ nhé. 1 giờ nữa sẽ có rượu nho, món ăn nguội, bánh và kẹo mang hết cả lên. Cái hòm yến đang ở xe của anh Tây thì mang lên ngay, mở ra ngay và đưa xăm banh ra. Cần phải gọi bọn con hát, nhất định phải cho gọi bằng được mặt hoa. Chàng quay về xe và lấy được ở dưới ghế ngồi ra cái hộp đựng súng của mình. Nhận tiền đi này, Andrei, 15 rút tiền xe, còn đây 50 rút cho anh uống rượu, vì anh sẵn sàng phục vụ tôi và anh yêu mến tôi. Hãy nhớ đến ông chủ Karamazov. Tôi sợ thưa ông, Andrei ngần ngừ. 5 rút tiền trà thuốc thôi, hơn thì tôi không nhận đâu. Bác Trifon Borisovic làm chứng đi nha. Thứ lỗi cho tôi đã nói những lời ngu xuẩn. Sợ gì, Misha nhìn anh ta từ đầu đến chân. Nhưng thôi, đã thế thì mặc anh. Chàng nói to, vứt cho anh ta 5 rúp. Ông Trifon Borisovic, hãy lẳng lặng đưa tôi đi, để tôi ngo qua bọn họ tí chút mà họ không nhận thấy tôi. Họ ở đâu? Trong phòng xanh à? Trifon Borisovic e sợ nhìn Misha, nhưng lập tức thực hiện điều chàng yêu cầu. Y thận trọng dẫn chàng vào phòng ngoài. Còn y vào căn phòng lớn đầu tiên, giáp với căn phòng có khách hàng đang ngồi, và trở ra cầm luôn cái nến đi. Rồi y lén đưa vào, để chàng ở một góc tối. Từ chỗ đó chàng tha hồ nhìn kỹ những người đang nói chuyện mà họ không nhìn thấy chàng. Nhưng Misha nhìn không lâu và cũng không thể nhìn rõ được. Nhìn thấy nàng, tim chàng đập thình thịch, mắt mờ đi. Nàng ngồi bên bàn trong chiếc ghế bành, hơi xoay nghiêng. Còn ngồi trên đi văn, cạnh nàng là Kangarov đẹp trai và còn rất trẻ. Nàng cầm tay anh ta và hình như nàng cười. Anh ta không nhìn nàng mà lớn tiếng nói gì. Coi bộ bực bội với Maximov ngồi bên kia bàn đối diện với Krusenka. Maximov cười cái gì rất vui vẻ. Còn gái ấy ngồi trên đi văn, bên cạnh đi văn là một người lạ mặt ngồi trên chiếc ghế giữa gần tường. Gái ấy ngồi ngá ngớn trên đi văn hút ống điếu. Và Misha thì thoáng nhận ra gã hơi béo, mặt to, hắn là không cao và hình như có điều gì cáo kỉnh. Người lạ mặt kia, Misha có cảm giác là cao quá khổ, nhưng chàng không thể thấy rõ gì hơn nữa, hơi thở tắc nghẹn. Chàng không thể đứng lâu thêm phút nào nữa, chàng đặt hộp súng lên tủ ngăn kéo và toàn thân lạnh giá, tim liệm đi, bước thẳng vào căn phòng xanh, có mấy người kia. Ồ! Krusenka sợ hãi kêu rú lên, nàng là người trước kia nhận thấy chàng. Chương 7: Người tình trước kia phần 1. Misha bước những bước dài vội và tới sát gần bàn. Thưa các vị, chàng nói to gần như hét lên nhưng lắp bắp. Tôi chẳng làm gì đâu, đừng sợ. Chàng kêu lên, tôi chẳng làm gì đâu, chẳng làm gì đâu. Chàng bỗng quay về phía Krusenka, nàng ngồi ghế bành, nghiêng về phía Kanganov và níu chặt lấy tay anh ta. Tôi cũng tên đường đi, tôi dừng ở đây đến sáng thôi. Thưa các vị, tôi là khách qua đường, có thể ở đây với các vị đến sáng được không? Chỉ đến sáng thôi, lần cuối cùng, ngay trong căn phòng này. Mấy câu chót đó, chàng nói với người béo béo hút ống tẩu ngồi trên đi văn. Gã rút ống tẩu khỏi miệng với vẻ quan trọng và nghiêm trọng nói. Bành nha, phòng này chúng tôi thuê riêng, còn có những phòng khác. Ồ, sao lại hỏi thế anh Dmitry Fedorovich? Cần gì phải hỏi thế? Kangalov bỗng lên tiếng. Ngồi xuống đây với chúng tôi, chào anh. Chào bạn quý mến, con người vô giá, tôi xưa nay vẫn kính trọng anh. Misha mau miệng đáp lại một cách vui vẻ. chia tay cho anh ta qua bàn. Ai, anh nắm chặt tay quá, làm gãy ngón tay người ta rồi còn gì. Kanganov bật cười, anh ấy vẫn bắt tay như vậy đó, bao giờ cũng thế. Rosenka vui vẻ lên tiếng, mỉm cười, vẫn còn sụt rè, nhìn Micha, hình như nàng biết chắc là chàng sẽ không phá đám. Nàng nhìn chăm chăm vào chàng, hết sức tò mò và vẫn còn lo lắng. Ở chàng có cái gì khiến nàng hết sức sáng sốt? Nàng hoàn toàn không ngờ chàng vào đúng lúc này với thái độ như thế và nói năng như thế. Chào ông! Cả điện trưởng Maximov ở phía bên trái cũng lên tiếng một cách ngọt ngào. Micha đâm bổ tới chỗ ông ta. Xin chào! Thì ra ông cũng ở đây. Tôi vui mừng thì ông cũng ở đây. Thưa các vị, tôi... Chàng lại nói dê pan hút xuống ống tẩu. Rõ ràng chàng coi y là người có vai trò chính ở đây. Tôi đã bay tới đây. Tôi muốn sống giờ cuối cùng và ngày cuối cùng trong căn phòng này, trong chính căn phòng này, nơi tôi đã tôn thờ bà hoàng của tôi. Thưa lỗi cho tôi, Panya. Chàng kêu lên với giọng cuồng loạn. Tôi bay tới và tôi đã thề rằng, ôi đừng sợ, đêm cuối cùng của tôi, chúng ta sẽ uống để giàn quà với nhau, Panya. Người ta sẽ đưa rượu nho lên ngay bây giờ. Tôi đã đem theo trong xe. Chàng bỗng rút tập giấy bạc ra. Chẳng rõ để làm gì. Xin phép bà nha. Tôi muốn coi nhạc. Đàn hát ôm sòm. Đúng y như lần trước. Nhưng con sâu vô dụng sẽ bò lên mặt đất. Rồi không còn nó nữa. Trong đêm cuối cùng tôi sẽ nhớ đến ngày vui sướng của tôi. Chàng gần như ngạt thở. Chàng muốn nói nhiều điều. Nhưng... chỉ thốt ra toàn những lời cảm thán lạ lùng. Van Palang ngồi không nhúc nhích, nhìn chàng, nhìn tập tiền của chàng, nhìn Krusenka và băn khoăn sao mà. Nếu Krukolova của tôi cho phép, gã bắt đầu nói, Krukolova là cái quái gì? Tiếng ấy nghĩa là hoàng hậu phải không? Krusenka ngắt lời. Nghe các anh nói, tôi thấy nực cười cho các anh. À, Micha, ngồi xuống đây. Anh nói gì vậy? Xin đừng làm chúng tôi sợ. Anh sẽ không làm chúng tôi hoảng sợ chứ, phải không? Nếu anh không làm cho chúng tôi sợ, thì tôi sẽ rất vui mừng. Tôi mà lại làm cô sợ, Micha bỗng kêu lên, giơ hai tay lên cao. Ôi, cứ đi đi, cứ đi đường của cô đi, tôi không gây trở ngại đâu. Đột nhiên bất ngờ cho tất cả mọi người, và cô nhiên, chính chàng cũng không ngờ. Chàng gieo mình xuống ghế, và nước mắt tuôn trào, quay đầu về phía tường đối diện. Hai tay giữ chặt thành ghế như ôm lấy nó. Kìa, lại thế nữa, anh lại thế rồi. Rusinka thốt lên bằng giọng trách móc. Trước đây anh ấy đến chỗ tôi cũng hệt như vậy. Bỗng nhiên nói một thôi một phóc. Tôi chẳng hiểu gì cả. Một lần, anh ấy cũng khóc như thế này. Lần này cũng lại khóc. Xấu hổ quá chừng. Cớ gì anh khóc kia chứ? Còn có gì để khóc kia nữa chứ? Nàng bỗng nói thêm với vẻ bí ẩn và dằn mạnh từng tiếng. Không, tôi không khóc. Nào thôi, xin chào. Chàng quay phắt lại trên ghế và bỗng bật cười. Nhưng không phải là tiếng cười khô khan ngặt nghẽo của chàng, mà là cười một thôi dài không thành tiếng, nóng nái và rung động. Đấy, lại thế rồi. Nào, anh hãy vui lên đi chứ. Krusenka khuyên nhủ chàng. Tôi rất vui sướng, vì anh đã đến, rất vui sướng. Micha, tôi rất vui sướng, anh nghe thấy chứ? Tôi muốn anh ấy ngồi đây với chúng ta. Nàng nói như ra lệnh với tất cả mọi người. Tôi rõ ràng là chỉ cốt nói với một người ngồi trên đi văn. Tôi muốn, nếu anh ấy bỏ đi thì tôi cũng bỏ đi. Tôi cũng sẽ bỏ đi, thế đấy. Nàng nói thêm mắt rực lên. Bà hoàng của tôi muốn thế nào thì đấy là luật lệnh. Pan Palang nói, hôn tay Krusenka một cách phong nhã. Xin mời Pan chung vui với chúng tôi. Gã nói với Micha một cách lịch thiệp. Micha lại nhóm vậy, rõ ràng định tuôn ra một tràng nữa. Nhưng ta ra không phải vậy. Ta uống đi bà nhà, chàng chỉ buộc ra như thế. Mọi người bật cười. Trời ơi, thế mà tôi cứ tưởng anh ấy lại muốn diễn thuyết. Rusenka thốt lên bằng giọng xúc động. Này em Micha, nàng nói thêm một cách khẩn khoản. Anh đừng chồm chồm lên lần nữa nhé. Còn anh mang champagne đến thì tuyệt quá, em sẽ uống champagne. Chưa rượu mùi thì em không chịu nổi. Hay nhất là anh đã đến đây, không thì đang chán chết đi được. Anh đến lại ăn chơi dung tàn tán lên chứ gì. Cất tiền vào túi đi, anh kiếm đâu ra lắm tiền thế. Micha vẫn nắm một đống giấy bạc nhào đát trong tay. Mọi người đều để ý, nhất là mấy người Ba Lan. Chàng ngượng ngùng đút ngay số tiền vào túi. Chàng đó mà, Đúng lúc ấy thì chủ quán đem vào một chai champagne đã mở nút để trên chiếc khay cùng với mấy cái cốc. Mija cầm lấy chai rượu nhưng bối rối đến nỗi không biết làm gì. Kanganov đỡ lấy và thay chàng rót rượu ra cốc. Đưa nữa lên, một chai nữa. Mija lớn giọng nói với chủ quán và quên chạm cốc với bạn mà chàng đã trịnh trọng mời uống với chàng để giàn hòa. Chàng uống một hơi cạn cốc, không đợi ai cả, gương mặt chàng bỗng khác hẳn. Không kính trọng và bi thảm như lúc chàng vào, mà có vẻ ấu trĩ, chàng dường như hết sức nhún nhường và hạ mình. Chàng nhìn mọi người với vẻ rụt rè và vui sướng, cứ khúc khích cười một cách kích động, như vẻ biết ơn của một con chó con có lỗi lại được vuốt ve và cho vào nhà. Chàng dường như quên hết mọi sự và nhìn tất cả mọi người với niềm thán phục, với nụ cười trẻ thơ. Chàng cứ vừa cười vừa nhìn Grushenka không dứt và xích ghế của mình đến sát cạnh ghế dài của nàng. Chàng chăm chú nhìn kỹ cả hai Pan. Tuy chàng còn ít hiểu họ, Pan ngồi trên divan khiến chàng chú ý về phong thái chững chạc, ngữ điệu Ba Lan và nhất là chiếc ống tẩu. Thì có sao đâu, gã hút tẩu cũng tốt chứ sao. Mì chàng nghĩ, khuôn mặt hơi phì, nôm đã ngót 40 tuổi với cái mũi rất nhỏ. Bên dưới là hai hàng ria cực mảnh, nhuộm màu, nôm trân tráo. Khuôn mặt ấy tạm thời chưa khiến cho Mija thắc mắc gì cả. Thậm chí cả bộ tóc giả rất xấu xí, sản phẩm của Siberia. Với hai hàng tóc mai chải lật về phía trước, nôm đến lô bịch cũng không làm cho Mija sửng sốt lắm. Gã đeo tóc giả như vậy là cần phải như thế. Chàng tiếp tục nghĩ một cách khoan khoái. Pan kia ngồi sát tường, trẻ hơn Pan trên đi văn, nhìn mọi người trong phòng với vẻ sức sượt và hâm hở. Lắng lặng nghe mọi người nói chuyện với vẻ khinh miệt, hắn làm Mija ngạc nhiên chỉ vì tầm vóc hắn rất cao, chẳng tương xứng chút nào với Pan ngồi trên đi văn. Hắn mà đứng lên thì có lẽ đến 5 mét. Chàng thoáng nghĩ, chàng cũng thoáng có ý nghĩ rằng ngã cao lớn này có lẽ là bạn và thủ hạ của Pan trên đi văn. Tuồng như vệ sĩ của gã, cố nhiên Pan trên đi văn chỉ huy Pan cao lớn, nhưng Mija cảm thấy tất cả những điều đó hết sức hay và chí phái. Tất cả những cảm giác cạnh tranh quy tụ trong con chó con. Chàng vẫn chưa hiểu gì về Grushenka và cái giọng bí ẩn của nàng khi nàng nói mấy câu đó. Lòng rộn ràng, chàng chỉ hiểu rằng nàng dịu dàng với chàng, nàng tha thứ cho chàng và đến ngồi gần chàng. Chàng mê thích vô cùng khi thấy nàng hớp từng ngụm rượu vang. Thế nhưng mọi người đều im lặng khiến chàng ngạc nhiên. Chàng nhìn tất cả bọn họ bằng con mắt chờ đợi. Sao chúng ta lại cứ ngồi không thế này? Phải bắt đầu làm trò gì đi chứ? Các vị, cái nhìn tươi cười của chàng dường như nói vậy. Ông ta chuyên môn bịa chuyện làm cho chúng tôi cứ cười suốt. Kanganov nói và trỏ Maximov dường như đoán được ý chàng. Mija nhìn quanh về phía Kanganov rồi nhìn Maximov. Bịa chuyện ư? Chàng cất tiếng cười khô khan, cục lũng như có điều gì vui thú. Ha ha, đúng thế. Các ông tưởng tượng xem, ông ta nói chắc rằng tất cả các kỵ binh của ta vào những năm 20 đều lấy vợ người Ba Lan. Nhưng đây là chuyện cực kỳ vô lý, phải không? Lấy vợ người Ba Lan à? Mija phụ họa và tỏ ra rất khoái trá.